Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 65, âm mưu trong bữa tiệc P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương nhất cô phải là cô có người yêu mà là rơi vào một mối quan hệ cô rõ ràng cả đám người cùng dẹt ra hai bên nhường đường cho Nam Phong. Đi tiếng xì xầm lớn nhỏ bắt đầu nổi như cồn, Nam Phong bước đến đỡ nó lên cõi. Áo khoác mặc vào cho nó rưng rưng nước mắt nhìn Nam Phong tha thiết nó. Biết Nam Phong không có lấy, nó biết anh đang cố tình giúp nó, vậy há ra là anh. Không tin nó rồi, anh tin tôi đi, tôi thật sự không có làm, anh tin tôi. Chứ, nó nói lý nhí, khóe mắt cay cay, không hiểu sao nó lại cần câu trả lời của Nam Phong đến vậy, chỉ cần Nam Phong nói tin nó, còn người khác nói sao nó bất. Cần chỉ cần niềm tin của ai đó, cô bớt nói đi, muốn mất mặt ở đây à, tin hay không chuyển. Đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là làm sao dẹp yên hậu quả cô gây ra. Câu nói đó như con dao hai lưỡi cắt sâu vào bên ngực trái của nó, nơi trái tim đầy vết. Sẹo đang rơi những giọt lệ, nếu người trước mặt nó là Thiên Kỳ hay Gia Tuấn thì anh ấy sẽ tin nó vô điều kiện, nhưng nhìn nó một chút, Nam Phong lạnh lùng nắm tay nó quay về đám. Đông, lặp lại câu nói một cách bực mình, nhẫn là do tôi lấy, không liên quan gì tới cô ấy. Đáp lại đó chỉ là những ánh mắt và tiếng xì xào to nhỏ, Nam Phong cũng đoán trước được mọi người sẽ không tin người như anh lại đi lấy một chiếc nhẫn nhỏ bé như vậy, nói bằng lời thì chỉ càng làm thêm rối tung, vì cái họ muốn là hành động, Nam Phong hết cách đành phải chứng minh cho họ thấy, Nam Phong kéo nó lại gần áp lên bờ môi rung rẩy kia một nụ hôn nóng bỏng, nó bị cưỡng hôn táo bạo trước một đám đông, muốn đẩy Nam Phong ra nhưng không sao làm. Được khi Nam Phong càng kiềm chặt hơn, hành động quá trắng trợn đó làm hầu như mọi người trong bữa tiệc phải bịch miệng lại, họ cứ tưởng mình đang đi xem phim kia chứ không phải ở nơi tế nhị nữa. Nhiều người không chịu được mà hò hét cổ vũ, rất ngưỡng mộ về hành động mãnh liệt đó, trong khi họ nghĩ nó hạnh phúc vì có người bạn trai như Nam Phong thì có ai nhìn thấy được những giọt nước mắt pha lê vô màu kia rơi. Không, khác với tâm trạng uất ức của nó, Nam Phong thấy mình càng hôn càng có cảm giác chiếm hữu, thân thể không kìm được dần thay đổi nhiệt độ, nóng đến nỗi muốn bứt phá tại nơi này, nhưng hoàn cảnh chỉ có thể cho anh cái giới hạn bé nhỏ này. Thôi, nó cũng cảm nhận được sức nóng trên thân thể Nam Phong, nhận thấy được Nam Phong đang kéo mạnh nó trà sát vào người anh, nước mắt nó cứ thế mà đẫm. Khóe mi, nó thổi thân khóc trong suy nghĩ. Được rồi, dừng lại đi. Làm ơn dừng, lại đi, ai đó giúp tôi với, Thiên Kỳ anh ở đâu giúp em với. Nó như không còn không khí để thở, đôi mắt có vẻ như muốn nhắm lại, nhận thấy được điều bất ổn. Về nó, Nam Phong không đành lòng nhưng vẫn phải bỏ bờ môi kia ra. Như sống đi, chết lại, như vớ phải vàng bạc đá quý, nó điên cuồng hít lấy hít để không khí. Nam Phong ôm lấy nó để nó tựa vào vai anh cho thoải mái, Nam Phong hướng về phía ông Kezin ôn tồn nói. Thật tình xin lỗi ông Kezin, chiếc nhẫn là do tôi lấy cô. Ấy không hề liên quan đến chuyện này, chỉ vì tôi thích chiếc nhẫn đó, lại nghe được ý nghĩa thiêng liêng của nó nên tôi không cầm lòng được mà lấy đi để tặng cho người mà tôi yêu, thể hiện sự thật lòng của tôi dành cho cô ấy, và muốn lấy đó làm kỷ vật định tình cho chúng tôi. Xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mà tạo nên sự hiểu lầm không đáng có này, mong mọi người thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ánh mắt bắt đầu dịu lại sau lời lẽ giải thích của Nam Phong, thay vào đó là những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ông Kezin mỉm cười đi về phía nó và Nam Phong, nhìn hết nó rồi nhìn Nam Phong, ông Kezin lấy tay nó đặt vào tay Nam Phong, giọng nói rất hạnh phúc. Tôi mới là người cảm ơn hai cô cậu, nhờ hai người mà tôi biết được tình yêu mãnh liệt như thế nào, có thể vì người mình yêu làm tất cả. Việc gì, hy sinh tất cả, dù việc đó sai trái cỡ nào, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc tất cả đều rất đáng. Thấy hai người tôi như nhìn thấy lại thời trai trẻ của mình vậy. Hai người làm tôi rất hài lòng, chiếc nhẫn này tôi tặng cho hai người thay cho lời chúc phúc. Cảm ơn ông Kezin, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Nam Phong ôm lấy bã vai nó kiềm chặt khẳng định cho ông Kezin thấy điều đó, sự xấu hổ gây rứt có lỗi bao vây lấy nó, nếu sau này nó và Nam Phong lộ tẩy ra mọi chuyện, họ không có thứ tình cảm như mọi người hằng mơ ước thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào? Mắt nó bắt đầu nhòa đi, không biết phải đối mặt với chuyện điên rồ này ra sao, lướt nhẹ vào không trung, mắt nó dừng hẳn trên người của Gia Tuấn, đôi mắt Gia Tuấn nhìn nó chằm chằm, nó thấy được sự hụt hẫng, đau đớn và trách cứ từ đôi mắt kia, nó cũng không biết nên làm sao để giải thích với Gia Tuấn, làm sao để không khiến Gia Tuấn phải đau. Nó cúi gầm mặt không dám ngẩng lên, Nam Phong lay lay vai nó nói nhỏ. Vợ, em không khỏe sao, anh xin lỗi vì làm em bị hiểu lầm. Nam Phong cố tình mật ngọt trước mặt ông Kê-jin. Em, không sao, chỉ hơi mệt. Nó cố nặn ra chút nụ cười vì ông Kê-jin vẫn đứng đó nhìn bọn họ. Cậu đưa cô bé về đi, chắc cô bé hoảng lắm rồi. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Ông Kê-jin nhìn sắc mặt tái nhợt của nó, hối Nam Phong. Vậy chúng tôi về trước. Nam Phong cũng mỉm cười, nó thì gật đầu một cái rồi cả hai ra khỏi bữa tiệc. Thở dài là cách để kìm nén cảm xúc, để ngưng lại những giọt nước mắt sắp rơi, để thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ và trở về thực tại. Có lẽ đêm là khoảng thời gian người ta sống thật nhất. Bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che giấu, sống để thấy mình khờ dại, tồn tại để nhìn đời đổi thay. MN cho TGT ý kiến, dạo này thấy chuyện cứ sao sao ý, nản, cách chương.